Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 12:12, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nói này, dưới đó là một người giống như mày, trông có vẻ xấu xa, nhưng chưa đến mức đáng chết. Nếu mày thật sự xé xác anh ta, chúng ta không thể ở đây nữa, phải lưu lạc khắp nơi. Người trong giếng không nói gì, im lặng. Cuối cùng sói mẹ coi như nể mặt Trác Huyên, thu lại vẻ hung dữ. Đầu cọ vào tay Trác Huyên, nheo mắt gầm gừ với người dưới giếng. Trác Huyên thấy có thể thuyết phục được sói mẹ, vội vàng đặt con gà rừng dưới mũi nó. Này, ngửi thử xem, đây là con gà rừng sạch sẽ không ô nhiễm, còn là con đực nữa. Ăn nó bổ dưỡng, giúp nuôi dưỡng thai nhi, hãy thưởng thức đi. Có lẽ cảm thấy lời của Trác Huyên khá hợp lý, con sói mẹ thu lại tư thế tấn công, cúi đầu ngửi con gà rừng, sau đó cắn cổ gà. Chậm rãi bước vào nhà. Chờ đã, Trác Huyên vội vã chặn lại. Tổ tông ơi, nếu mày ăn ở trong nhà, chúng ta còn chỗ ngủ cho đêm nay sao? Tao sẽ trải rơm cho mày, mày ăn dưới chân tường nha. Con sói mẹ nghe lời Trác Huyên vô cùng, thực sự nằm dưới chân tường và thưởng thức món ngon. Trác Huyên quay lại phía giếng. Anh cứ leo lên đi, mau chóng chạy thoát. Người trong giếng suy nghĩ vài giây, cảm thấy Trác Huyên có thể kiểm soát được sói mẹ. Cuối cùng chậm rãi bám dây leo lên. Vừa mới leo lên, từ xa đã có tiếng nói lớn. Tiểu Huyền à, tôi nói với cậu rồi, không nên đến cái nhà đó. Cô gái từng chết một lần của nhà họ Mục bị đưa đến đó mấy hôm rồi. Ôi mệt quá. Quên nói với cậu, phải đến tìm cậu. Ôi, tiếng nói ngày càng gần, một bóng người xuất hiện. Sau đó sói mẹ nhanh chóng vứt bỏ miếng thịt trong miệng, miệng đầy máu và lông, lao về phía người kia. Trác Huyên hét lớn, sói mẹ ơi, xin mày đấy. Rồi cô chạy theo, người đến bị dọa đến mức leo lên cây. May mắn là với tiếng hét của Trác Huyên, sói mẹ đã dừng lại, cảnh giác đứng trước cây, miệng mở rộng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Trác Huyên thực sự mệt mỏi, chán nản vuốt đầu sói mẹ. Xin mày đấy, tao biết loài người đã từng gây tổn thương cho mày, nhưng con người cũng có người tốt và người vô tội, mày có thể thân thiện một chút không? Nghe tao. Sói mẹ quay đầu nhìn cô, Trác Huyên tiếp tục nói. Người kia chỉ là người qua đường, không liên quan gì đến mày, chúng ta bỏ qua cho nhau, được không? Sói mẹ hiểu lời, quay lại tiếp tục ăn gà. Người đàn ông rụt rè trượt xuống từ trên cây. Nữ hán tử quả nhiên không phải người thường. Trác Huyên nhìn kỹ, đó là chàng trai đứng bên đường vào cái ngày cô bị đuổi đi, còn khen cô dũng cảm. Anh ta nói tiếng phổ thông rất hay. Trác Huyên ngạc nhiên hỏi. Anh là ai? À, dễ nhớ mà, tôi là Tông Lượng, không đúng, cô không nhận ra tôi sao? Chàng trai ngạc nhiên nói. Trác Huyên, không nhận ra, tôi đã từng chết. Ồ, những người từng chết không phải người thường. Tông Lượng tiến lên, đứng trước người vừa leo lên từ giếng. Tiểu Huyền, cậu bị cô gái này dọa hả? Tiểu Huyền chậm chạp nói. Không phải do cô gái, là sói mẹ. Tông Lượng bật cười ha ha, vỗ vai Tiểu Huyền, dù mỗi ngày em họ của tôi chỉ biết trưng cái mặt lạnh, động vật cái vẫn lao đến, kể cả sói mẹ. Dùng lời nói hiện đại thì thật là hài hước, Trác Huyên không nhịn được cười. Tông Lượng lại tiếp tục đi tới cửa nhà, nhìn vào bên trong. Tôi nói này, Mục Nguyệt Vân, chỗ này ở sau núi, cô có sợ không? Nhưng cô đã nằm trong quan tài rồi, chỗ này chắc chắn không thành vấn đề. Người này không giống như những người cổ hủ ở đây, cực kỳ vô tư, Trác Huyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh dũng cảm thì nằm thử vào quan tài xem sao, cách chương.